Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, Vinh Quang. Thành ý đã truyền đạt, cả tòa lãnh tối bao phủ thành triệt để bắt đầu chuyển động. Vô số người bắt đầu chuẩn bị ngựa, đốt lấy đèn đuốc, chọn đèn lồng từng cái trong ngõ phố. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Cái này cùng rất nhiều năm trước rời đô Lạc Dương lúc cảnh tượng 10 phần giống nhau, nhưng lại có rất lớn không giống. Năm đó rời đô Lạc Dương lúc, sở hữu chỉnh lý hành trang người dùng đến nhiều nhất chính là dây thừng. Bọn hắn hận không thể đem trong nhà vật sở hữu chuyện toàn bộ gói cùng một chỗ, sau đó cùng nhau mang đi. Đến rồi Lạc Dương, cho dù sản vật phong phú, cho dù còn có rất nhiều phương Nam vương triều đến đồ vật, nhưng tất cả nhu cầu đều muốn mua lên, vẫn là quá phí tiền tài. Cho dù là ngày bình thường nhìn lấy không đáng chú ý vật nhỏ, bình thường không cần đến, nhưng an cư lạc nghiệp về sau, lại tựa hồ như lại không thể thiếu. Có thể mang đi, đương nhiên muốn dẫn đi, nhưng tối nay không giống. Sở hữu chuẩn bị xuất phát người mang đồ vật đều rất ít, thậm chí có ít người đều không có mang cái gì khẩu phần lương thực. Bọn hắn sửa sang lại, toàn bộ đều là cần dùng đến vũ khí, nhất là loại kia đối phó người tu hành có tác dụng lớn nhất bột trì những vật này. Trong đêm khuya trong ngõ phố thậm chí bay ra khỏi mùi thịt. Đó là rất nhiều người nấu chuẩn bị ăn Tết lúc mới dùng thịt khô cùng thịt khô. Cùng năm đó rời nhà lúc thấp thỏm bất an so sánh, tối nay sở hữu rời nhà người tựa như muốn đi tham gia một lần thịnh hội. Cha, ngươi sẽ trở về sao? Một tên chỉ có mấy tuổi hài đồng một bên gặm thịt khô, một bên không tim không phổi hỏi đang cấp cường cung lên dây cung phụ thân. Ta luôn luôn cảm thấy ngươi thật giống như về không được. Không phải ngươi làm sao sẽ xảy ra sợ ăn không được những này thịt khô. Hắn phụ thân, một tên bình thường cửa thành vệ, miệng bên trong cũng nhai lấy một cây thịt khô. Nghe được con của hắn mấy câu nói đó, hắn hơi sững sờ, tạm thời dừng việc làm trong tay. Sau đó vuốt vuốt con của hắn cũng không tràn đầy đầu tóc. Cười rồi lên, hồi cũng không nhất định về được đến, nhưng tựa như là đánh nhau. Liền xem như đánh không thắng, khí thế bên trên cũng không thể thua. Nhiều người như vậy đều đi, làm sao có thể đánh không thắng? Người nam này đồng còn không rất hiểu chuyện, thiên chân vô tà, lầm bầm câu này về sau, lại hướng phía chính mình phụ thân miệng bên trong lấp một cây thịt khô. Người ăn nhiều chút thịt, ăn nhiều thịt có sức lực. Tên nam tử này đồng mẹ nguyên bản ở chồng mấy chương làm bánh mì, nhìn lấy hắn đưa thịt khô bộ dáng, nhịn không được bật cười. Nhưng sau một khắc, lại là quay đầu đi vụng trộm lau nước mắt. Khóc cái gì khóc, nhi tử nói đối với nhiều người như vậy đi, làm sao có thể đánh không thắng. Tên này cửa thành vệ dùng sức nhai lấy thịt khô, chừng lấy con mắt quát nói, trong thành này đi, tăng thêm thương khâu người, tốt xấu cũng có mấy chục vạn đâu. Coi như không hề làm gì, duỗi cổ chỉ còn chờ một người chặt, một đao coi như có thể chặt 10 người đầu, nửa canh giờ tối đa cũng chặt mấy ngàn người đầu, cái kia một giờ đều chặt không đến một vạn người đầu. Cái kia nghĩ muốn giết chúng ta những người này, còn không phải liên tục chặt mấy 10 canh giờ. Nam đồng mẹ bờ môi giật giật, không có trả lời. Nàng thừa nhận chính mình nam nhân lời nói có đạo lý, nhưng có câu nói nàng cũng không nói ra miệng. Nàng cũng không thấy được có một người có thể chém chết bọn hắn mấy chục vạn người, nhưng nàng liền sợ cái kia ma tông không phải người. Mọi người từ đèn đuốc sáng rực đường phố giữa không ngừng đi ra, rất nhiều người lẫn nhau chào hỏi, sau đó hợp thành vào trong đám người hướng nam cửa thành mở lấy. Trong thành một chút cấm quân đã sớm chuẩn bị xong, đã ra khỏi cửa thành. Trong ngõ phố dòng người hợp thành vào trong thành chủ đạo trong dòng người. tiếp lấy lại hợp thành vào thành bên ngoài trên đại đạo trong dòng người. Trong dòng người, thậm chí có rất nhiều người mặc bình thường quần áo phụ nữ cùng lão nhân. Thậm chí trong đó còn có lão phụ nhân. Trong các nàng tuyệt đại đa số người, đều là Hoài Châu quân người trong nhà. Hiện tại toàn bộ thành Lạc Dương đều biết rõ rồi Hoài Châu quân hủy diệt tin tức. Nhưng tiếp xuống hoàng đế cách làm cùng mệnh lệnh, lại làm cho các nàng không kịp bi thương. Các nàng chỉ muốn báo thù. Cho nên đây đại khái là toàn bộ Bắc Ngụy đoàn kết nhất thời khắc. Không có người cảm thấy Bắc Ngụy hoàng đế quyết định là sai. Hoặc là cùng đúng sai không quan hệ. Việc này liên quan một hơi. Tên kia cửa thành vệ cùng gặm thịt khô nhi tử cáo từ lúc. Liền đại biểu lấy thành Lạc Dương bên trong tuyệt đại đa số Bắc Ngụy tiếng nói. Hắn chỉnh xong dây cung, mang tới sở hữu mũi tên. Sau đó vỗ vỗ nhi tử bả vai, nói rằng, nhi tử, ngươi nhớ kỹ người sống chính là một hơi. Ngươi nhớ kỹ cha ngươi cùng những người này cùng đi đánh trận. Chính là muốn tranh cái này một hơi. Chúng ta liền là không tin tưởng. Chúng ta bỏ ra vô số tâm huyết cùng sức lực tạo dựng lên gia viên. Có thể bị một người hủy đi. Lít nhà lít nhít đám người ở trên đường lan tràn. Theo thời gian trôi qua, cưỡi ngựa tốt người rất tự nhiên đến rồi dòng người phía trước nhất. Nhìn lấy phía trước nhất cái kia mấy đạo giống như thiết tháp loại bóng dáng. Phía sau sở hữu tướng lĩnh cùng quân sĩ trong mắt đều là sâu sâu kính ý. Trung Sơn Vương Nguyên Anh, Dương Điên, những người này ở đây toàn bộ Bắc Ngụy nguy nan nhất thời điểm. Lại xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất. Lạc Dương phương diện tin tức lấy trước đó chưa từng có tốc độ truyền tới Thương Khâu. Thương Khâu tường thành bên trên, rất nhiều người mặc trọng giáp tướng lĩnh chính tại hướng trên thân mặc giáp trụ trì giáp. Thương Khâu thành đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những này tướng lĩnh hoàn toàn không suy nghĩ mình có thể cho Ma Tông mang đến bao nhiêu uy hiếp. Bọn hắn chỉ là nghĩ hết khả năng không bị Ma Tông chân nguyên lực lượng trong nháy mắt tùy tiện giết chết. Ở trên người mặc giáp trụ những kia có thể ngăn cách chân nguyên trì giáp về sau. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí chuẩn bị đem khôi giáp của mình khe hở đều dùng bột trì lấp đầy. Sau đó dùng hòa tan trì nước cùng tích nước bôi lên ở áo giáp mặt ngoài. Mặc dù dạng này cử động sẽ để cho bọn hắn phụ trọng chí ít gia tăng gấp đôi. Thậm chí để bọn hắn rất khó vận dụng chân nguyên, đem bọn hắn cùng bọn hắn quen thuộc thiên địa ngăn cách ra. Thậm chí có thể cho hoạt động của bọn họ đều không tiện. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn chân chính xuất hiện ở Ma Tông trong nhận thức, lưu cho thời gian của bọn hắn vốn là cực ít. Bọn hắn không cần muốn duy trì thời gian rất dài, vì dài cung cũng là một cái trong số đó. Trên người hắn trọng giáp nguyên bản xanh vàng rực rỡ, mà lại hết sức cao lớn. Trên người hắn khoác mang, nguyên bản chính là Bắc Ngụy cường đại nhất côn bằng trọng giáp. Hắn là côn bằng trọng giáp người sở hữu một trong, có thể có được côn bằng trọng giáp. Ở Bắc Ngụy nguyên bản chính là vô thượng vinh quang, nhưng hắn lúc này người mặc côn bằng trọng giáp bên trên. Quấn quanh lấy mấy cây xiềng xích, trên xiềng xích trói buộc nước cờ kiện có thể đối với tu hành người tạo thành to lớn sát thương. Pháp khí, nghe tới Lạc Dương phương diện truyền tới tin tức lúc, hắn cùng tất cả mọi người đầu tiên lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Tiếp lấy hắn kích động đến run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, nhưng cái này tựa hồ mới hoàn toàn chính xác là hắn quen thuộc cái kia thánh thượng. Hắn nguyên bản không biết rõ muốn làm thế nào, nhưng bây giờ, suy nghĩ của hắn lại là trước đó chưa từng có rõ ràng. Thánh thượng thân chinh rồi, Lạc Dương không biết rõ có bao nhiêu người chính tại chạy đến. Sở hữu các ngươi nghe qua tên những kia tướng lĩnh cùng người tu hành. Còn có những kia trong hoàng cung các ngươi chưa nghe nói qua tên cung phụng. Đều sẽ chạy đến, ta không biết rõ sau trận chiến này, chúng ta Bắc Ngụy sẽ như thế nào. Nhưng một trận chiến này, ta cảm thấy không ai có thể chiến thắng chúng ta. Sở hữu trên điển tịch đều sẽ ghi chép một trận chiến này bên trong chúng ta sở hữu Bắc Ngụy người dũng khí, quyết tâm cùng Quang Huy. Hắn âm thanh ở tường thành bên trên vang lên, thương khâu cửa thành mở ra, 3.000 tên tinh kỵ liền xông ra ngoài, tiếp lấy chính là trọng kỵ quân cùng một chút giáp nhẹ kỵ quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.